Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 458, chật vật đường đi. Sunfo lâu đài di tích thu hoạch lớn nhất không chỉ là biết rõ ràng thời đại trước tai nạn từ đầu đến cuối, là đâu còn tại Elizabeth văn phòng thu hoạch được trụ sở mới tường tận địa đồ. Cái này trụ sở mới chính là Gaia hạch tâm lò động lực chỗ tránh nạn. Cũng là cuối cùng một nhóm cựu nhân loại diệt vong địa phương. Chính diện chiến trường chỉ có thể giao cho Caria vương quốc anh dũng binh sĩ. Muốn chân chính giải trừ thế giới nguy cơ, trốn ở phía sau màn điều khiển Sirius Hades nhất định phải ưu tiên xử lý. Mới vừa từ Sunfo lâu đài vội vàng trở về, Lá Thâu lập tức bắt đầu vì bước kế tiếp làm chuẩn bị. Gaia hạch tâm di tích ở vào Meridian phía đông bắc, vị trí tại một nơi giấu người hy hữu đến núi non trùng điệp bên trong. Người ở thưa thớt cũng liền đại biểu cơ giới thú số lượng sẽ phi thường khổng lồ. Mặc dù những thứ này cơ giới thú cũng không nhận Hades trực tiếp khống chế, nhưng chúng nó vẫn như cũ biết tuân theo bị xuyên tạc qua chương trình. Chủ động công kích xâm lấn lãnh địa mình sinh vật. Hades thoát ly Gaia khống chế lúc nhấc lên Red Map tai ương. Hoàn toàn thay đổi tất cả cơ giới thú tầng dưới chót chương trình. Trước kia có Gaia ước thúc, cơ giới thú cơ bản không biết hướng nhân loại phát động công kích. Bây giờ bọn chúng trở nên càng giống là nắm giữ cơ giới thân thể dã thú. Chỉ cần có người khiêu khích, cơ giới thú liền sẽ không lưu tình chút nào giúp cho đánh trả. Tiểu vương tử Eterman cùng vương hậu được đưa về Meridian về sau. Avat thân thiết tiếp kiến hai người, chính miệng hướng về đôi này mẹ con cam đoan không biết truy cứu lỗi lầm của bọn hắn. Hơn 2 năm khôi lỗi sinh hoạt để vương hậu cùng Eterman đối với cái gọi là trí cao quyền lợi sớm đã chán ghét. Trở lại và bình an thà cố hương thành thị, mẹ con hai người vui đến phát khóc. Trước đây không lâu mới bị Avat an bài thị nữ đưa đến Hoàng Cung Thiên Điện an trí. Biết được Lá Sâu dự định lập tức xuất phát, Avat cảm khái nói ra. Lá Sâu, người tại chàng nguy cơ này bên trong giúp Thái Dương Vương quốc quá nhiều một tay. Ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Lá Sâu lơ đánh cười cười, giúp người cũng là giúp ta chính mình, cũng không thể tùy ý thế giới tại hủy diệt Sirius tên điên kia trong tay đi. Avat dùng sức vỗ vỗ, Lá Sâu bả vai, mặc dù loại này chúc phúc nghe rất trống vắng, nhưng ta vẫn còn muốn nói, xin chú ý an toàn, tại các ngươi ra ngoài tìm kiếm di tích khoảng thời gian này. Ta sẽ để cho Caria vương quốc binh sĩ tận lực duy trì phòng tuyến. Nguyện mặt trời thủ hộ các ngươi đường đi, bằng hữu của ta. Thái Dương vương quốc phía đông bắc là biên cảnh phát triển tiến độ bết bát nhất phương hướng. Căn nguyên của nó ngay tại ở địa hình cùng hoàn cảnh. Từ Meridian Bắc Môn xuất phát, Lá Thâu ba người ngồi cưỡi Strider một đường thuận đại lộ lao vụt. Càng đi phương Bắc tiến lên, địa hình thì càng phức tạp, người ở cũng càng là thưa thớt. Đi ra Caria vương quốc Bắc Bộ biên cảnh về sau, gập ghềnh khó đi đường núi để ba người không thể không từ bỏ Strider đi bộ leo núi. Vù vù, vù vù, theo độ cao so với mặt biển kéo lên, lạnh thấu xương hàn phong uy lực càng ngày càng mạnh. Hoàn cảnh bốn phía cũng thay đổi thành trắng lóa như tuyết. Aloy không giống Lá Sâu giống như Emma thân thể đi qua cường hóa. Tại leo lên quá trình bên trong mệt thở hồng hộc. Nhưng cái này quật cường nha đầu quả thực là cắn răng kiên trì. Thẳng đến Emma nhìn không được chủ động kêu dừng mới thoát lực đổ vào đất tuyết bên trong. Làm Aloy từ trong hôn mê thức tỉnh lúc đã thân ở một ngọn núi trong động. Nàng bên cạnh cách đó không xa nhóm lửa một tòa đống lửa. Hỗn ấm hỏa diễm xua tan trong cơ thể nàng hàn ý. Nắm giữ ý chí kiên cường lực là chuyện tốt, nhưng đó là tại chính mình còn có thể trong phạm vi chịu đựng. Lá dâu, thanh âm từ Aloy đối diện truyền đến, từ trên mặt đất ngồi xuống. Aloy lúc này mới nhìn thấy đống lửa đối diện. Lá dâu ngay tại nấu chín một nồi quen thuộc đồ ăn. Theo Emma nói, loại thức ăn này tựa như là gỏi, mì ăn liền, ngô tương đương. Aloy tay chân còn có chút, không còn chút sức lực nào. Nhìn chung quanh, nàng miễn cưỡng ngồi xuống. Bụng đói kêu vang, nhìn xem tiếp tục bay ra mùi thơm nồi mì, nuốt nước miếng. Vĩnh viễn, hít hít tương đương Emma tỉ tỉ đâu. Là sâu buồn cười nhìn xem hút nước bọt Aloy, đem mì ăn liền từ trong nồi lựa đi ra đưa tới trước mặt của nàng. Ăn đi, chú ý nóng. Lấy lá sâu bây giờ thể chất sớm đã không cần ăn. Ăn cái gì càng nhiều chỉ là thỏa mãn ăn uống chi dục. Mì ăn liền loại vật này, hắn thực tế không có gì hứng thú. Dùng để đuổi Aloy loại này chưa ăn qua chân chính mỹ vị thổ nha đầu ngược lại là vừa vặn phù hợp. Dù sao, đồ ăn ở cái thế giới này cũng coi là đồng tiền mạnh. Emma đi bên ngoài thu về cùng thả máy bay không người lái. Thừa dịp đoạn này thời gian nghỉ ngơi, chúng ta có thể hoạch định một chút tiến lên lộ tuyến. Lá sâu không có xem thường thiên nhiên, xuất phát trước hắn còn đặc biệt vì núi tuyết chi hành nhất một chút chuẩn bị. Nhưng bản này liên miên đại sơn hoàn cảnh ác liệt, mức độ vẫn còn có chút vượt qua dự tính của hắn. Nếu như chỉ là lá sâu cùng Emma hai người ngược lại cũng dễ nói. Một đường mãng lấy đi. Tóm lại có thể tìm tới thông hướng Gaia di tích con đường. Aloy không được, thân thể của nàng tố chất mặc dù viễn siêu người bình thường, nhưng cuối cùng còn tại nhân loại trong giới hạn. Trong vòng một ngày đi đường quá nhiều tất nhiên biết cảm thấy mỏi mệt. Nguyên bản lá sâu nghĩ tới không mang Aloy, nhưng Emma đầu tiên đối với cái này biểu thị phản đối. Nàng cho rằng Aloy có quyền biết được tất cả sự kiện chân tướng. Cùng Elizabeth Sobek sau cùng kết cục, A tương đương, ăn như hổ đói ăn nguyên một bát mì ăn liền. Aloy thoải mái thở ra một ngụm nhiệt khí, khí lực của nàng cũng bởi vậy khôi phục một chút. Ta có một vấn đề, buông xuống bát cùng cái nĩa. Aloy hiếu kỳ đánh giá lá sâu. Người cùng Emma tỉ tỉ đến cùng là thế nào rèn luyện? Ta trước kia thấy qua người bên trong không thiếu hụt so với các ngươi thể trạng cường tráng hơn. Người, nhưng mặc kệ là sức chịu đựng, lực lượng còn là nhanh nhẹn, những người kia đều không thể cùng các ngươi so sánh. Chớ nói chi là các ngươi còn có một ít làm, người khó có thể lý giải được năng lực. Aloy đến nay không thể hiểu rõ là sâu truyền tống nguyên lý. Mặc dù lá sâu lừa nàng nói là dùng truyền tống lắp đặt, nhưng lấy Aloy thông minh hiển nhiên không có dễ lừa gạt như vậy. Nàng chưa từng có nhìn thấy lá sâu phát động truyền tống trước mở ra cái gì lắp đặt. Lá sâu từ chối cho ý kiến nhún vai. Trên thế giới xác thực có không ít khó có thể lý giải được sự tình. Trong đó đại bộ phận là bởi vì khoa học lý luận còn nghiên cứu không đúng chỗ. Một phần khác nha, liền dính đến cùng khoa học khác biệt một con đường khác. Vấn đề này ngươi không cần truy đến cùng, giống ta cùng Emma dạng này người, toàn bộ thế giới khả năng cứ như vậy hai cái. Tương lai nếu như ngươi đem thân thể rèn luyện đến cực hạn, có lẽ cũng liền chỉ có thể đạt tới Sirius loại trình độ kia. Chỉ là phong cách chiến đấu bên trên sẽ có chỗ khác nhau. Sirius là điển hình chiến sĩ, hạch tâm mạch suy nghĩ chính là một cái mãng, dựa vào trọng giáp bảo vệ tốt bộ vị yếu hại, tại khôi giáp trọng lượng cùng nhanh nhẹn ở giữa lựa chọn thích hợp nhất chính mình điểm thăng bằng. Mà Aloy không thích ở trên người bao trùm trọng giáp, nàng từ nhỏ tiếp nhận chính là Nora tộc thợ săn huấn luyện, luôn luôn lấy khinh trang hành động, am hiểu trường mâu cùng cung tiễn. Nếu như chính diện ngạnh bính, cho dù trưởng thành đến cực hạn Aloy cũng không phải là đối thủ của Sirius. Nhưng nàng cũng không cần thiết dùng loại này lấy ngắn kích dáng dấp phương thức cùng Sirius giao. Thủ, Sirius, nhấc lên người này, Aloy chau mày, hắn chân chính mục đích đến cùng là cái gì? Tại sao phải điên cuồng như vậy bốc lên thế chiến? Lá Sâu không muốn ý đồ hiểu rõ, cố chấp cuồng cùng nắm giữ phản xã hội khuynh hướng người. Trừ phi ngươi muốn cùng hắn cùng một chỗ nổi điên, ngươi cần phải làm là tìm tới thuộc về mình tín niệm, dùng cuộc đời của ngươi đến thực hành nó. Chỉ cần nắm giữ độc thuộc về người kiên định tín niệm, ngươi liền sẽ không tùy tiện bị người bên ngoài hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc. Aloy bất mãn nhếch miệng, lại là thuyết giáo, ngươi cứ như vậy thích lên mặt dạy đời sao? Lá Hầu lắc đầu bật cười, thôi được, ta không nói, có nhiều thứ vẫn là muốn chính ngươi tự mình trải nghiệm về sau mới có thể lý giải. Tạm thời đem ta cùng Emma dạy bảo ghi ở trong lòng đi. Xì tương đương, đang lúc Aloy dự định tiếp tục nhả rãnh lúc, nàng Focus đột nhiên truyền đến kỳ quái tạp âm. Cùng lúc đó, Concert tại Lá Sâu trong đầu làm ra cảnh cáo. Có người đang dùng hacker phương thức hack vào Aloy Focus. Cần ta phát động phản kích sao? Lá Sâu ngoài ý muốn nhíu mày. Hacker, thời đại này, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.